Thứ Nguyên Chi Môn, chương 139, Quỷ Cốc Chuyện Cũ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tử Lan Hiên, một gian nhã phòng. Bên trong gian phòng, một thân ảnh nam tử chừng 18-20 tuổi đứng bên cạnh cửa sổ, một tay nâng lên chung rượu khoác trên mình một bộ y phục màu đen, trên đó những hoa văn màu vàng làm điểm nhấn nổi bật. Một đầu tóc bạc ngắn có một dải lụa giống như y phục lấy đen làm chủ, hoa văn màu vàng khắp trên. Cách đó không xa là một thanh kiếm được đặt lên một giá gỗ. Thân kiếm cực kỳ quái dị, là một thanh trường kiếm dài tầm 1 mét, một mặt kiếm thì giống như răng cưa một dạng bị cắt đi tạo thành 18 cái răng cưa kích cỡ giống nhau từ chuôi kiếm cách xuống tầm khoảng 2 tấc, đổ lại thì phân bố xuống đến cách mũi kiếm tầm 1 tấc thì dừng. Nếu Thiên An có mặt ở nơi này sẽ kinh hô lên. Xa xì, 2 tiếng, chính là nhân xưng yêu kiếm trong xếp hạng của kiếm phổ 300 danh kiếm không có mặt của nó, nhưng chất lượng cũng không thua kém gì các danh kiếm. Bởi vì nó chính được tạo thành từ đúc kiếm thế gia họ từ nước Triệu mà thành, những chiếc răng ở một lưỡi chính là dùng để bẻ gãy các lưỡi kiếm khi mắc phải trên đó, giống như tên răng cá mập chính là khắc tinh của đa phần danh kiếm. Có điều bây giờ nó còn chưa được gọi là yêu kiếm, trên giang hồ còn chưa xông ra vang dội thanh âm. Nhưng chủ nhân của thanh kiếm này thân phận cũng không hề đơn giản, chính là truyền nhân của một trong 10 vị trí đầu của Bách gia. Tung Hoành gia, Quỷ Cốc Vệ Trang. Quỷ Cốc Tung Hoành chính là một trong những môn phái thần bí mà cường đại nhất, xuyên suốt lịch sử từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, mặc cho trăm nhà đua nở cũng không ngăn được bước chân của Quỷ Cốc. Khác với các môn phái khác, Quỷ Cốc phái là môn phái có số lượng đệ tử ít nhất, mỗi một đời không vượt quá con số 3. Mỗi đời Quỷ Cốc tử chỉ thu 2 đệ tử, người kia là Tung, kẻ kia là Hoành, chỉ có người chiến thắng mới trở thành đương nhiệm Quỷ Cốc tử. Các đời Quỷ Cốc tử tuy chỉ có một người nhưng còn mạnh hơn tướng cầm binh trăm vạn, nổi giận thì chư hầu, sợ ẩn cư thì thiên hạ yên. Sư huynh đệ cùng bái sư học nghệ một thầy, nhưng vừa là chi kỳ cũng là kẻ thù. Khi mà nhất thiết trong 2 người phải có một người ngã xuống, đây chính là quy củ của Quỷ Cốc suốt mấy trăm năm qua. Về võ công chính là Quỷ Cốc tử đời đầu sáng tạo. Lấy đạo của thiên địa mà chia thành Tung kiếm và Hoành kiếm. Quỷ Cốc thuật Tung Hoành kiếm pháp. Hoành kiếm công với mà tính, để cầu kỳ lợi, là vì bãi. Tung kiếm công với thế, để cầu kỳ thật, là vì hạp. Tách nhập người, thiên địa chi đạo. Bãi là mở, hạp là đóng, một âm một dương. Tách nhập người, Tung Hoành đạo. Vệ Trang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn màn đêm buông xuống ở Tân Trịnh mà chìm vào hồi ức Tiềm Long Tại Uyên, nơi hắn bái sư học nghệ, cũng chính là nơi lịch đại các đời Quỷ Cốc đệ tử mở ra huy hoàng của mình. Nhiều năm trước, Tiềm Long Tại Uyên, nơi Thanh Khê Sơn tuyền núi non trùng điệp, cây rừng xanh ôm, Quỷ Cốc sâu thẳm, sương mù mông lung, thần bí khó lường. Một ống trúc không ngừng cất lên thanh âm va đập khi mà tiếp được dòng nước suối nước chút xuống, đợi cho đến khi đầy ống thì đổ đi vào dòng nước bên dưới, âm thanh lách cách leng keng vang vọng trong sơn trang này. Một gian nhà gỗ ở nơi này, Quỷ Cốc tử khoanh chân ngồi ở nhà gỗ mái cong bên dưới, ánh mắt thâm thúy. Từ người tỏa ra một luồng khí thế bàng bạc xuất hiện, bao phủ ở 2 thiếu niên phía dưới. Đây chính là đời tiếp theo do hắn chọn ra Quỷ Cốc đệ tử, Cái Nhiếp Vệ Trang. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một mảnh chiều tà mây hồng trôi nổi, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim kêu cùng với tiếng ống tre va đập. Quỷ Cốc tử chậm rãi nói. Thương sinh đồ thán, thiên hạ loạn lạc, trừ tử Bách gia, duy ta Tung Hoành. Vệ Trang lần này trò thông qua khảo nghiệm, đến lúc xuống núi. Vâng, khóe môi Vệ Trang nhếch lên độ cong. Cách đây không lâu, sư phụ đương nhiệm Quỷ Cốc tử đề ra một cuộc khảo hạch cho 2 sư huynh đệ bọn họ. Người thông qua khảo hạch được phép xuống núi, người không hoàn thành phải chờ 3 năm sau. Đề mục mà bọn họ phải thông qua là chiến đấu cùng 4 con huyền hồ bị bỏ đói 3 ngày, được thả vào thông đạo chỉ một đường thẳng, mà 2 người có mặt tại một thông đạo. Ngay tại ở giữa tại cuối thông đạo 2 nơi có thân ảnh người dân bị trói buộc trên đó. Lấy sinh mạng làm đại giới, trong thời gian ngắn nhất có thể đi ra khỏi thông đạo là hoàn thành khảo hạch. Lần này Cái Nhiếp thua lấy sư đệ của mình, ở lại Quỷ Cốc tiềm tu thêm 3 năm nữa nhìn sư đệ của mình rời đi. Khác với Cái Nhiếp thì Vệ Trang quyết đoán hơn, với thực lực của 2 người chỉ có thể cứu được 1 người sống sót mà thôi. Cho nên Vệ Trang hiểu rõ ngay lập tức quyết đoán chọn 1 người cứu sống, đem con hổ xông đến giết chết, xong giết nốt con hổ còn lại hoàn thành khảo hạch đi ra. Riêng Cái Nhiếp đứng trước sinh mạng 2 người, hắn lòng lại muốn cứu cả 2, giây lát chần chờ để rồi ai cũng không cứu được, cuối cùng giết chết đi 2 đầu huyền hồ có thể hình gấp 3 lần mãnh hồ thông thường, nhưng cuộc khảo hạch này hắn đã bại rồi. Bóng đêm buông xuống, ngân sắc ánh trăng rải xuống ở Cái Nhiếp cùng Vệ Trang, cái này một đôi sư huynh đệ trên thân. Đêm nay cũng là Cái Nhiếp cùng Vệ Trang 2 người ở Quỷ Cốc cái cuối cùng buổi tối gặp nhau, ngày mai Vệ Trang liền muốn lên đường chọn cho mình chiến trường mà hắn chọn, thi triển tài hoa thực học của mình. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang chính là đứng ở trên gò núi nhìn bên dưới cảnh quan. Sư ca, nhớ tới đối luyện ta đều không có thắng nổi, nhưng là lão sư khảo nghiệm lại đều là ta thắng. Cái Nhiếp trầm mặc một hồi, mỗi một lần quỷ cốc tử khảo hạch Cái Nhiếp cũng là thất bại, khảo nghiệm của quỷ cốc tử không phải bình thường hạng mục chính là liên quan đến nhân mạng con người bị hắn bắt đến. Tiểu Trang, mỗi người cũng không phải giống nhau, ngươi xuất kiếm không để lại chỗ trống, chỉ vì giết người. Sư ca, ngươi là có lưu lại chỗ trống, tuy nhiên lại bồi thêm tính mạng người. Vệ Trang xem ngẩng đầu bầu trời đêm nói. Sư ca, ngày mai ta liền muốn rời khỏi quỷ cốc nhưng ta đã có lựa chọn cho mình, như vậy sư ca ngươi lựa chọn quốc gia nào? Va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, quýt, 2, ta lựa chọn Tần Quốc. Cái Nhiếp nói, như vậy Tiểu Trang, ngươi đây. Ta, Vệ Trang thân phận nói, đương nhiên là Hàn Quốc. Lần nữa hai người lần nữa lại lặp lại một đời trước quỷ cốc đệ tử chọn lựa khi mà Tô Tần hợp tung lục quốc cầm ấn tướng quốc 6 nước bức bách nước Tần bỏ đi kế hoạch xưng đế. Trương Nghi Hùng tài đại lược phá tan liên minh 6 nước giúp nước Tần xưng bá trong loạn thế. Còn miên man chìm đắm trong hồi ức thì cánh cửa phòng khẽ mở, Vệ Trang mày nhíu lại nhưng rất nhanh buông lỏng. Người có thể vào bên trong gian phòng này có thể đứng ở trước mặt hắn, một là người chết hay là người hắn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người bước vào chính là vế sau lão bàn của Tử Lan Hiên. Tử nữ nhanh chóng bước vào ngồi vào chiếc bàn nhỏ phía dưới, mắt đẹp lưu truyền cất lời. Ngày hôm nay bọn muội muội thu được một tin tức thú vị, cửu công tử Hàn Phi sắp trở về Tân Trịnh. Vệ Trang xoay người đi đến chiếc bàn nhỏ nhanh chóng an tọa, đạm mạc thanh âm có phần lạnh lùng lên tiếng. Sự trở về của hắn có thể đem lại mục nát nước Hàn là gì đây? Tử nữ tay vươn ra đem bình rượu rót vào thanh đồng chung rượu khẽ nói. Cửu công tử Hàn Phi mặc dù nghe đồn cũng là mê rượu tinh thông vui đùa người lại bái Tây Quốc tiểu thánh hiền Trang Nho gia tuân tử môn hạ. Cùng với đại tiểu thư của Thanh Y lâu giao tình không cản. Hiện nay thái tử chính là Cơ Vô Dạ phe người, Cơ Vô Dạ thân là Hàn Quốc đại tướng quân. Ngoài ra tứ công tử Hàn Vũ, bụng dạ cực sâu, cùng tướng quốc Trương Khai địa thế lực giao phong. Vệ Trang nâng lên chung rượu lắc nhẹ chậm rãi nói. Quyền lợi tranh, nhất định lại là một trận gió tanh mưa máu. Ngừng một chút liền nói, nghe nói hôm nay có một khách nhân thú vị, tử nữ nhớ lại nam tử bình phàm cưỡng hôn mình, gò má có chút nóng, đây là từ trước đến nay nàng chịu thiệt như vậy, nhanh chóng bóp tắt dị dạng cảm xúc rồi nói. Là một tên thú vị, bách độc bất xâm, lại tu luyện ngạnh công người, thân pháp cực kỳ cao thâm, lẻ ra trên giang hồ phải nghe được thông tin của hắn, nhưng lại như trống rỗng mọc ra. Vệ Trang chau mày, rồi nói. Đại Việt chi địa, tử nữ gật đầu, từ khi công tử Thiên An chấp trưởng Bách Việt thay đổi quốc hiệu Đại Việt thay hình đổi sắc, trở thành quốc gia thần bí mà giàu có, nhiều năm nay các thương nhân Đại Việt đến Tần Trịnh cũng không ít. Nếu là hắn từ Đại Việt chi địa cũng không có gì lạ. Vệ Trang khi trở về Hàn Quốc cũng từ tử nữ tiếp nhận toàn thành Tần Trịnh phân bố thế lực cũng biết về phía nam nước Hàn trước đây Đại Việt chi địa thập công tử Thiên An nắm quyền chấp trưởng hắn cũng đã sớm đoán ra từ lâu. Mặc dù ẩn cư Tiềm Long tại Uyên nhưng mỗi lần khảo nghiệm hạng mục hai người cũng hạ sơn xuống núi hòa nhập vào thất quốc hoàn thành các đề mục mà quỷ cốc tử đề ra. Cho nên cũng biết về những sự kiện lớn nhỏ diễn biến trên Trung Nguyên, Thanh Y lâu trang chủ, phía nam Bách Việt chi địa. Cách chương.